Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nụ cười ấy vẫn chưa tắt. Ánh đèn đường hắt vào đôi mắt đen tuyền, khiến nó trở nên thành một màu nâu nhạt tuyệt đẹp. Một lần nữa Khánh Đăng lại giật mình. Anh dùng bàn tay ôm mặt, đôi mắt lại phẳng phất màu hổ phách của một loài thú dữ. Trong phút mơ hồ, anh đã nghĩ nó là màu hổ phách, màu mắt của Minh Vũ. Màu mắt đặc biệt, chẳng thể nào lẫn với bất cứ ai. Lửa điện vẫn tí tách nổi lên trong đôi mắt ấy. Khánh Đăng không thể tin nó lại giống nhau đến như vậy. Đồng Nhi mà anh gặp lần đầu tiên, dẫu có lì lợm nhưng vẫn còn e dè. Đồng Nhi bây giờ đang đứng trước mặt anh lại đáng sợ hơn gấp bội. Bao nhiêu đó đủ để Khánh Đăng anh buông tha Đồng Nhi về, trong khi anh là kẻ thù không đội trời chung với Minh Vũ. Thôi được rồi, để tôi đưa cô về. Nụ cười ban nãy của Đồng Nhi bây giờ được thay bằng một nụ cười hài lòng. Cô gật gù khen thầm, sau đó bước lên xe mui trần màu đỏ của Khánh Đăng, chỉ cần ngồi chờ cho đến lúc về nhà. Khánh Đăng chỉ dám liếc Đồng Nhi một cái, rồi cũng ngậm ngùi bước lên xe lái đi. Cứ ngỡ những chai rượu hạng xoàng sẽ chẳng thấm thía gì với Đồng Nhi, nhưng đến lúc này nó mới thấm. Cô nghỉ nhì bì trên xe, cho đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm chẻo queo trên một chiếc giường trong một căn phòng xa lạ. Nhưng cô dễ dàng nhận ngay, đây không phải là căn phòng của mình với hai màu đen trắng. Hoặc là cô đến nhầm phòng, hoặc là Minh Vũ đã đổi tông màu. Bàng hoàng ngồi dậy, Đồng Vi ngó khắp căn phòng. Chẳng có thứ gì liên quan đến căn phòng của Minh Vũ cả. Rốt cuộc thì đây là đâu? Dậy rồi sao? Tiếng mở cửa, theo sau đó là giọng nói của Khánh Đăng. Đồng Nhi giật thót mình quay lại. Gì vậy? Thắc mắc về căn phòng này cô vẫn chưa giải đáp xong mà. Khánh Đăng, đây là đâu? Thứ nhất, cô đang ở trong phòng của tôi. Và thứ hai, cô đã ngủ được nửa ngày rồi. Trước sự ngạc nhiên tột độ của Đồng Nhi, Khánh Đăng vẫn cứ bình thản giải đáp những thắc mắc cho cô một cách chậm rãi và từ tốn. Anh đặt chiếc khay có bánh và ly sữa lên bàn, sau đó quay lại nhún vai nhìn Đồng Nhi. Nửa ngày? Anh đang đùa ư? Đồng Nhi gạt tay, sau đó cô lại thấy hồ nghi về tất cả những gì mà Khánh Đăng nói. Cô tiến đến ô cửa sổ gần đó, nhẹ nhàng kéo màn, và trước mắt cô là ánh sáng của ban ngày. Thế nào? Đã tin tôi chưa? Tôi đã nói anh cho tôi về nhà mà, sao lại đến đây? Rất tiếc, tôi không thể cho cô về được. Cô biết lý do mà. Nói dứt lời, Khánh Đăng chỉ tay vào khay bánh ở trên bàn rồi hất mặt. Ăn nó đi. Nếu muốn nói chuyện với tôi thì cứ xuống dưới nhà. Mày không biết cô ấy ở đâu thật sao? Mình vỗ ngả lưng ra chiếc ghế đen trong phòng làm việc. Đôi mắt màu hổ phách quét một lượt trên người Tử Thông, như muốn đốt cháy cả da thịt của hắn. Tôi không biết thật. Tử Thông quỳ rạp xuống nền nhà lạnh toát. Cái bản tính ham sống sợ chết sẵn có trong mỗi con người lại nổi dậy. Tử Thông không muốn chết một cách nhục nhã như thế này, nhất là khi người ấy lại là Minh Vũ. Đồ ngu ngốc. Minh Vũ ngồi bật dậy, anh đập bàn đánh một cái rầm. Các tên cận vệ dường như đã quá quen với việc này, nên mặt ai nấy cũng đều bình thản và lạnh ngắt. Chỉ có Tử Thông lật giật thoát người. Mày không có manh mối nào để tìm ra cô ấy sao? Tử Thông cúi mặt rầu rĩ, nhưng sau đó anh ngước dậy, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết khi nhớ ra điều gì. À phải rồi, Ái Lan. Lục Đồng Nhi mất tích, tôi cũng không thấy cô ấy. Chắc chắn là cô ấy. Trước con người đáng sợ như quỷ dữ của Minh Vũ, Ái Lan đã nói hết tất cả rằng đã đưa Đồng Nhi đến chỗ ở trước kia của cô, đợi lúc xong xuôi thì sẽ đưa Đồng Nhi về. Minh Vũ phóng xe như bay đến chỗ ấy, hơi xa chỗ ở của anh, nhưng anh vẫn đến được ngay lập tức. Ra đây. Minh Vũ đập rập rầm vào cánh cửa, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh muốn thấy Đồng Nhi ngay tức khắc. Những người có mặt trong nhà hối hả chạy ra vì nghĩ có người làm loạn. Kiều Dung đã định cho tên làm phiền ấy một trận tơi tả, nhưng khi gặp được cái người làm phiền ấy thì Kiều Dung ngây người. Cả người cứ như đang lơ lửng trên công trang. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính nhìn cô chằm chằm, cùng với đôi mắt màu hổ phách hút hồn người khác. Điều đó đã khiến Kiều Dung không khỏi ấn tượng về anh. Anh tin em sao? Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kiều Dung đã phán luôn một câu như búa bổ khiến mọi người khác ngơ ngác. Yến Mỹ và Hoài Vy đánh khẽ vào Kiều Dung ra dấu hiệu, nhưng tất cả đều bị Kiều Dung gạt qua một bên, Sau đó cô lại tiếp tục ảo nghiệm trước Minh Vũ. Chị tỉnh lại đi, không thấy những người đàn ông đi sau lưng anh ta sao? Hải Vĩ đánh kẽ. Cô nói với một cái giọng pha một chút kinh khi nhằm trêu ghẹo lại Kiều Dung. Lúc này Kiều Dung mới để ý. Những người đàn ông hùng tợn mặc áo vest đen, kính đen, với gương mặt lạnh băng, đang đứng sau ngay ngắn ở phía sau lưng Minh Vũ. Đồng Nhi đâu? Minh Vũ hất mặt, đôi đồng tử màu hổ phách lướt nhìn ba người con gái mỗi người một vẻ. Đồng Nhi. Đồng Nhi đâu? Minh Vũ gằn giọng vì cảm thấy câu trả lời ấp úng của Kiều Dung. Đột nhiên trong lòng anh lại có một linh cảm cực kỳ xấu. Tại sao lại như vậy? Đồng Nhi bị một người con trai trạc tuổi cậu bắt đi mất rồi. Hoài Vĩ dõng dạc tiên phong nói, mặc kệ cho Mỹ Yến và Kiều Dung ra dấu im lặng. Bọn họ nhốn nháo cả một góc phòng. Minh Vũ không nói gì nữa, anh ngửa mặt lên trời, mặc kệ cho mấy tia nắng của ban chiều đang hành hạ mắt anh. Mù cũng được, còn hơn là sống mà không nhìn thấy Đông Nhi bị bắt hết lần này đến lần khác. Trong khi Minh Vũ anh luôn luôn là một người đến trễ và hầu như là người ngoài cuộc, anh không biết được Đông Nhi đã phải chịu khổ sở như thế nào. Trong tay cô không có lấy một tấc sắt, tại sao họ lại thay phiên nhau truyền tay vợ anh từ người này sang vợ khác? Tại sao không có ai đó bảo vệ lấy Đông Nhi của anh? Biến hết ngay cho tôi, ăn hại. Minh Vũ không kiềm chế được hành động của mình, đấm mạnh tay vào cánh cửa kính khiến nó vỡ toang ra từng mảnh nhỏ, vương vãi khắp nơi. Thủy tinh cứa vào tay Minh Vũ từng đường dài và sâu, máu của từng mạch cân theo đó chảy dài, rồi đắp xuống nền nhà, thấm đẫm cả sàn nhà tinh tương. Hoài Vĩ chỉ biết ôm mặt nhìn Minh Vũ đau đớn. Giả như lúc ấy cô kiên quyết ngăn cản Kiều Dung, giả như cô giữ lại Đông Nhi thì đã không bị người ta đưa đi mất. Trong vòng Hoài Vĩ bất lực quỵ xuống sàn nhà, Kiều Dung và Mỹ Yến lại hoảng sợ chỉ biết ôm nhau khóc thét lên. Tất cả dường như tuyệt vọng. Những tên cận vệ hốt hoảng đỡ Minh Vũ đứng dậy, trong khi máu mỗi lúc tuôn ra một nhiều. Một vài tên khác chỉ đứng ngây ra như là trời trồng khi biết thiếu phu nhân của bọn họ không có ở đây. Dường như tất cả mọi hy vọng của mọi người có mặt ở đây đều xây dựng nên bây giờ đã bị sụp đổ tan tành, chẳng còn một manh mối nào để có thể cứu vớt được nữa. Phải rồi, Kiều Dung, chị biết hắn ta mà, có phải không? Chợt Hoài Vĩ quay ngoắt qua Kiều Dung, đôi mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô giữa ban đêm khi mới phát hiện ra điều gì đó. À đúng rồi, tôi có nhớ, hình như là... Kiều Dung giật mình, nhưng sau đó cũng quẹt ngang dòng nước mắt, cố nặn óc ra để nhớ ra. Hình như là Khánh Đăng thì phải. Cái tên ấy vừa bật ra từ miệng Kiều Dung thì tất cả những tên cận vệ của Minh Vũ nhìn cô chằm chằm. Mặt mày Minh Vũ xanh ngắt đi, đôi môi tái nhợt, nhưng anh vẫn nở ra một nụ cười đắc chí nửa miệng. Khánh Đăng, lập tức đến nơi ở của hắn, bằng mọi giá phải đưa Đông Nhi về. Nhưng mà thiếu gia, tay của người... Im đi, các muội muốn lặng mất Đông Nhi một lần nữa sao? Minh Vũ như muốn hét lên. Vết thương này thì nhằm nhò gì với anh, làm sao nó đau lòng bằng khi anh không tìm thấy Đông Nhi trở về. Vậy thì lên xe, chúng tôi sẽ cầm máu cho người. Mấy tên cận vệ hối hả dìu Minh Vũ ra ngoài xe. Người nào người nấy đều đổ mồ hôi hột với Minh Vũ. Trong khi Minh Vũ đang sốt ruột, lần đầu tiên anh phải biết vái trời để tìm sự bình yên cho con người khác. Ngồi bao gối ở một góc giường, đôi mắt đen tuyền hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái cảnh này sao giống hệt với khi cô bị nhốt ở nhà tử thông. Đôi mắt to tròn đen lay láy, vốn bây giờ có thể thay thế bằng một ách vô cảm nhàn nhạt. Đồng Nhi cô không muốn làm gì cả. Cứ như cô chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi thì toàn thân sẽ đau nhức. Khay bánh và sữa mà Khánh đang mang đến vẫn còn y nguyên đó. Cô vẫn chưa hề động đến một chút nào cả. Cô thấy trong người nóng ran, cổ họng khô khốc khó thở. Đồng Nhi mặc kệ cho cơ thể nhẹ nhàng rơi tự do xuống chiếc nệm êm ái. Đồng Nhi nằm bất động ở đó. Chợt khóe môi cô hình thành một nụ cười. Một nụ cười khinh bỉ dành cho cái số phận ác nghiệt của cô. Cái số phận trớ trêu, chỉ giỏi trêu người khác. Miệng cười nhưng nước mắt lại rơi trong vô thức, cho đến khi Đồng Nhi không biết xung quanh mình đã xảy ra chuyện gì nữa. Khánh Đăng, ra đây gặp tôi nhanh lên. Minh Vũ sổng sộc vào nhà. Chẳng ai ngăn cản được anh vào lúc này cả. Bất kể cho những tên bảo vệ các cổng bên ngoài, cũng bị cận vệ của anh khống chế. họ chỉ biết bất lực đứng nhìn người lạ Hàng Nghiên vào trong nhà. Minh Vũ, anh làm gì ở đây? Bảo vệ của tôi. Khánh Đăng ngơ ngác từ phòng khách bước ra, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh Vũ tìm đến tận đây. Đồng Nhi đâu? Anh đã nói gì vậy? Vợ anh sao lại đến đây tìm? Khánh Đăng nhún vai tỏ vẻ bất lực không hiểu gì cả. Mày chán sống rồi đúng không? Ấn tay để trên còi súng, Minh Vũ trong mày cương quyết nhắm đến Khánh Đăng, sẵn sàng cho hắn ta ăn một viên đạn bất cứ lúc nào. Khánh Đăng dù có can dạ đến mức nào cũng phải sợ nòng súng tử thần của Minh Vũ. Có chạy đằng trời, anh cũng vẫn đã bắn trúng. Bởi thế nên Minh Vũ nổi tiếng với cái tài bắn súng bách phát bách trúng của mình. Gương mặt của Khánh Đăng tái đi, cắt không còn một chút giọt máu. Tao cho mày 3 giây. Run rẩy hết mức chịu đựng, Khánh Đăng đành chỉ ngón tay lên tầng 2 ra hiệu. Chỉ cờ có thế, Minh Vũ hất mặt về phía Khánh Đăng, cho đám cận vệ xử lý, còn anh thì nhanh chóng lên tầng 2. Cánh cửa phòng được mở tung ra một cách bạo lực. Trước mắt Minh Vũ là một người con gái nhỏ bé, ngày trước luôn chạy lăng xăng khắp nhà chọc ghẹo anh, bây giờ đang nằm đó. Anh tiến lại gần hơn, rồi lại gần hơn một chút nữa. Bàn tay bất giác đưa lên, chạm nhẹ vào những sợi tóc mềm mại màu hạt dẻ. Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương ấy, mùi hương đặc trưng chẳng thể lẫn đi vào đâu được của Đông Nhi. Minh Vũ chạm nhẹ vào gò má của Đông Nhi. Nó xanh xao quá, lại gầy đi nữa. Chẳng lẽ Đông Nhi đã phải chịu cực khổ đến như vậy hay sao? Vợ à, anh đến đón vợ đây, về với anh nào. Khẽ lại lại cô vợ bướng bỉnh đang nằm ý ra đó, Minh Vũ chợt mỉm cười. Cô vẫn là cô đây thôi, vẫn lì lợm lại lười biếng, nhưng mà cô vẫn nằm im đó im lặng. Đáng nhẽ ra cô phải chạy đến ôm chầm lấy cổ anh rồi. Đông Nhi, dậy nào. Bàn tay của Minh Vũ khẽ chạm vào trán Đông Nhi, nhưng thay vì tay anh nóng quá hay là vì người Đông Nhi quá nóng, Minh Vũ hốt hoảng bế thốc Đông Nhi lên rồi hấp tấp chạy xuống mấy bậc cầu thang. Khi lướt qua Khánh Đăng, Minh Vũ vẫn không quên nói một câu mà như hét thẳng vào mặt cậu ta. Cậu đã làm gì để cô ấy ra nông nỗi này hả? Đồ khốn kiếp. Nói rồi Minh Vũ lại bế Đông Nhi lên xe. Chiếc xe màu đen hối hả lăn từng vòng bánh đầu tiên giữa buổi chiều tà, hệt như tâm trạng của chủ nhân nó. Minh Vũ ngồi trên xe mà lòng nóng như là lửa đốt. Minh Vũ. Giữa cơn sốt mê man, Đồng Nhi vẫn liên tục gọi tên Minh Vũ như thế. 2 ngày 1 đêm rồi mà cô vẫn chưa mở mắt nhìn anh lấy một lần. Minh Vũ bỏ hết công việc nhà, anh đến thường trực ở bệnh viện thường xuyên. Cho dù đằng lão gia có kêu rói hay là gọi anh đi về chăng nữa, anh cũng không quan tâm. Các mí mắt bắt đầu động đậy rồi cử chỉ nhẹ. Mí mắt vừa mở lên thì cái thứ đập vào mắt Đông Nhi đầu tiên là một màu trắng tinh khiết, ngay sau đó là mùi khử trùng xộc vào trong mũi. Đồng Nhi cử động nhẹ nhàng, cô cảm nhận được bàn tay phải của mình đang được cái gì đó đè lên, nhẹ lắm nhưng cô không cựa quậy được. Đó chẳng phải là Minh Vũ, chồng của cô sao? Chồng của cô đang nằm tựa đầu lên tay cô. Bất giác cô mỉm cười hạnh phúc, nụ cười cùng mấy giọt nước mắt liên tục lăn dài, vì đã lâu lắm rồi cô mới được gần Minh Vũ. Đồng Nhi dùng bàn tay trái sờ nhẹ lên mái tóc màu đen lòa xòa của Minh Vũ. Cô xoa nhẹ nhưng lại khiến cho anh tỉnh giấc. Minh Vũ từ từ ngóc đầu ngồi dậy. Anh đưa tay xoa xoa lại mái tóc. Bất chợt anh lại nhìn thấy Đông Nhi đang mỉm cười nhìn anh. Minh Vũ chỉ biết im lặng một hồi thật lâu. Minh Vũ, là anh có đúng không? Mấy giọt nước mắt từ trong khóe mắt vẫn chảy lăn đều, nhưng cô vẫn cười. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Gạt nhẹ giúp Đông Nhi một vài giọt nước mắt, Minh Vũ lại cười với cô. Anh nhớ người, hôn nhẹ lên chiếc trán còn hơi hơm hầm nóng của Đông Nhi, rồi hôn lên chóp mũi của cô. Sau đó là dừng lại chớp nhoáng ở đôi môi cánh hoa đào quen thuộc. Ấy vậy mà 5 tháng trời, Minh Vũ anh chỉ biết làm bạn với những buổi đêm ròng rã, những điều thuốc mau tàn. Anh nhớ cô hơn bao giờ hết, nhớ mái tóc dài màu hạt dẻ lúc nào cũng đong đưa của cô, nhớ đến đôi mắt to tròn và đen lay láy, nhớ cả đôi môi cánh hoa đào kia. Phải chăng Đồng Nhi đã quá quan trọng với anh đến mức như thế này? Em... Đồng Nhi bỗng dưng nhăn mặt đau khổ, cộng thêm đôi mắt đang còn ngần ngật nước đỏ hoe. Cô chớp chớp mắt nhìn Minh Vũ, khiến anh lại thêm phần lo lắng. Em tê tay quá. Là tại anh đấy, ai bảo lại nằm lên tay em mà ngủ cơ chứ. Minh Vũ tròn xoe đôi mắt màu hổ phách đông cứng, Hóa ra chỉ là vì tê tay thôi cơ đấy. Càn nhỉ, lại dám nạt nộ cả chồng mình cơ đấy. Minh Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Đông Nhi. Anh ngả lưng thoải mái rồi bắt cháo chân, còn quyền nhào nhào mắt hăm dọa vợ mình. Bất giác Đông Mi giật mình, cô nghiêng đầu cười xòa trước ánh nhìn của Minh Vũ, đôi mắt đen lay láy lấp lánh những tia nắng ngoài cửa sổ. Em đùa đấy, yêu chồng nhất cơ mà. Thiếu gia, có hẳn lão gia và con gái đến thăm thiếu phu nhân ạ. Tên cận vệ nhẹ nhàng mở cửa rồi khép nép cúi đầu kính cẩn trước cặp vợ chồng trẻ. Anh nói một cách lưu loát, sau đó e dè nhìn Minh Vũ, chờ đợi một cái gật đầu cho phép. Hàn lão gia chậm rãi bước vào trong phòng, sặc mùi thuốc sát trùng. Căn phòng trắng tắt lên một vẻ lạnh lẽo. Ông xót xa nhìn đứa con gái yêu quý nằm trên giường mà không tránh khỏi lo lắng. Đồng Nhi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Nắm nhẹ lấy bàn tay mềm mại mà xương xương của Đồng Nhi, ông nhìn lên bàn tay đó. Bàn tay đầy những vết kim tiêm để truyền dung dịch nước biển vào người. Từ bé đến giờ, Hàn lão gia ông chưa bao giờ để con cái của mình phải say sát, dù chỉ là một con muỗi tí tẹo. Vậy mà bây giờ đứa con gái ông cưng như trứng trứng lại thành ra như thế này. Thử hỏi có người cha nào lại mà không thương con cơ chứ? Con ổn mà ba. Cười lại với Hàn lão gia bằng một nụ cười đẹp nhất, Đồng Nhi cũng nắm chặt lấy tay ông ấy. Nó còn sống ra đây, chứ có phải chết đâu mà ba phải quỵ lị như thế. Câu nói bật ra vô cùng tàn nhẫn, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía có tiếng nói cay độc đó. Ánh mắt từ ngạc nhiên của Minh Vũ hướng đến cô chị cả Đông Nghi. Anh vẫn chưa hiểu, trong khi họ là những người chị em ruột thịt với nhau, và Đông Nghi đường đường là giám đốc nắm trong tay cả các công ty lớn nhỏ, vậy thì tại sao Đông Nghi lại căm phét vợ anh đến như thế? Hàn lão gia tức giận ngước nhìn Đông Nghi nhằm đe dọa, trong khi Đông Nhi vẫn bình thản đưa mắt nhìn chị, cứ như những lời nói cay độc đó đã quá quen thuộc với cô. Đồng Nhi, con đã nói với em ruột của mình như thế hả? Nó đâu phải là ruột thịt của con. Thêm một câu nói cay đắng khác bật ra từ Đồng Nhi. Cô bỏ ra khỏi phòng, không quên ném lại cho Đồng Nhi một cái nhìn đầy thù hận, tự đáy lòng. Minh Vũ đứng bật dậy, đến ôm Đồng Nhi vào trong lồng ngực. Cô cũng chẳng thèm vùng vẫy, toàn thân cô mềm nhũn ra. Câu nói từ Đông Nhi chẳng khác nào là tiếng sét đánh giữa trời quang, làm cho bên tai Đông Nhi như ù đi. Cô muốn vòng tay ôm lấy Minh Vũ, nhưng nó lại chẳng nghe lời cô. Bà, chị ấy vừa nói gì vậy? Toàn thân cứng đờ ra như một tảng băng. Đông Nhi ngốc đầu ra khỏi lồng ngực của Minh Vũ, ngay tức khắc đã quay sang Hàn lão gia cất tiếng. Đông Nhi ngoan, ngủ đi. Minh Vũ bất ngờ chen ngang. Anh đặt đầu Đông Nhi ngay ngắn lại trên gối, đôi mắt màu hồ phách vẫn chốc chốc liếc nhìn là Hàn lão gia đang đứng bất động ở đó. Đặt chân vào khoảng sân lớn của bệnh viện, Hàn lão gia khẽ thở dài. Ông ngước nhìn mặt trời, mặc cho mấy tia nắng đang còn rực rỡ của buổi chiều tà chiếu vào. Minh Vũ cho hai tay vào túi quần, bước đi song song bên cạnh Hàn lão gia. Trong khi ba vợ anh đang nhìn trời xanh rồi thở dài, Minh Vũ anh lại cúi đầu nhìn những bước chân trên nền đất đá. Mỗi người một vẻ, mỗi người một tâm trạng bấn loạn khác nhau. Bà, rốt cuộc thì họ có phải là chị em ruột không? Hàn lão gia giật mình trước câu hỏi ấy. Ông mới ngước nhìn Minh Vũ, đôi mắt đã hẳn lên nhiều vết chân chim, chất chứa biết bao nhiêu là sầu muộn. Bây giờ có người đụng chạm, ông lại cảm thấy nhói. Hàn lão gia ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Ông nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, cố gắng che đậy mớ cảm xúc hỗn tạp ở bên trong. Đồng Nghi chỉ là con nuôi. Ta nhận nó ở một trại trẻ mồ côi. Ta đã nghĩ vợ mình không sinh nổi con, nhưng không ngờ không lâu sau đó, bà ấy đã mang thai Đồng Nhi. Hàn lão gia nói một cách chậm rãi. Bất ngờ ông dừng lại, hít lấy một hơi thật sâu, rồi tiếp tục ngước nhìn bầu trời. Phải chăng trên cao, vợ ông cũng đang mỉm cười với ông? Bà ấy đã đổi tính mạng để sinh ra con bé. Có lẽ vì thế mà Đồng Nghi mới ghen ghét Đồng Nhi. Mày tránh ra đi, ta sẽ không chơi với mày đâu. Chơi với Nhi đi, Nhi hứa sẽ ngoan mà. Không, tại mày mà mẹ mới chết, tại mày đấy. Từng dòng ký ức lần lượt ùa về trong tâm trí của Hàn lão gia. Một con bé 7 tuổi liên tục quát tháo một con bé 5 tuổi, xua đuổi như điều xui xẻo. Mất vợ, Hàn lão gia ông đau lắm chứ, nhưng ông lại xem Đông Nhi như là một niềm vui còn sót lại trên đời này. Ông còn bất ngờ hơn khi Đông Nhi càng lớn càng giống mẹ, từ mái tóc màu hạt dẻ đôi đôi mắt to tròn đó. Minh Vũ còn để tay trong túi, nhìn chằm chằm Hàn lão gia. Gương mặt nam tính góc cạnh vẫn bình thản và lạnh tanh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ai biết được, trong lòng Minh Vũ đang dậy sóng. Sự thật khủng khiếp như thế này, làm sao Đông Nhi có thể chịu đựng được? Ta yêu thương cả hai đứa, ta không ghét bỏ ai cả. Nhưng dường như Đông Nhi không hiểu lấy điều đó. Những bước chân bất thần đi trong bất giác. Cô ngồi xuống bên khu vườn phía sau bệnh viện. Những giọt nước mắt buồn rơi lã chã, rồi liên tục chạm đất như những giọt pha lê vỡ nát. Đồng Nghi ngước mặt lên trời, hòng ngăn chặn không cho nước mắt rơi ra nữa. Cô không nhớ cái ngày cô được Hàn lão gia nhận nuôi về, nhưng cô vẫn nhớ rõ như in cái vòng tay ấm áp từ mẹ. Bà ôm cô vào lòng rồi siết chặt, yêu thương cô hơn bao giờ hết. Từ một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, lần đầu tiên cô cảm nhận được tình thương ấy. Dường như bao nhiêu đó đã là quá đủ với cô. Ấy vậy mà bà vẫn bỏ rơi cô. Yêu thương từ Hàn lã xa, bị san sẻ bớt cho đứa em gái mới sinh. Đồng Nghi căm ghét nó hơn bao giờ hết. Đã có lúc cô muốn nó biến mất khỏi cõi đời này. Đúng lúc này bất giác chiếc điện thoại di động trong túi quần cô reo lên. Gạt nhẹ nước mắt lấy lại giọng bình thường nhất để nghe máy. Alo, đến gặp ta ngay đi. Tôi bận rồi. Đừng cãi lời. Chẳng phải cô muốn giết nó hay sao? Đến đây ngay. Trở về phòng của Đông Nhi, Minh Vũ đẩy nhẹ cánh cửa, dường như cô vẫn đang còn ngủ. Anh mới khẽ khàng bước vào. Chị ấy không phải là chị ruột của em có đúng không? Bất ngờ Đông Nhi mở mắt, cô chẳng buồn nhìn Minh Vũ lấy một cái, chỉ ngẩng đầu nhìn cánh tay của mình trên giường. Minh Vũ không khỏi giật mình, nhanh chân đi đến gần Đông Nhi, rồi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh đó. Em có quý chị ấy không? Giọng nói lạnh lạnh cất lên. Minh Vũ không trả lời trọng tâm vào câu hỏi của Đông Nhi, mà bật ra một câu hỏi khác. Dường như câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm can của Đông Nhi, rồi vỡ òa ra, cô bật khóc. Có. Vậy thì chị ấy đã là chị của em rồi. Chẳng phải hai người đã từng sống với nhau cùng trong một ngôi nhà hay sao? Minh Vũ chợt khẽ cười, một nụ cười hiền trung trinh trên môi anh. Đừng khóc nữa, con mèo nhỏ à. Mặc dù đau đớn, Đồng Nhi vẫn ngậm ngùi nghe theo lời của Minh Vũ. Chớp mắt khẽ, giọt nước mắt trong suốt như sương đêm nặng trịch lan ra từ khóe mắt, mang theo bao nhiêu nỗi buồn miệt ở trong đó. Có mơ cô cũng không dám nghĩ, người chị thân thiết suốt mấy năm trời lại không phải là chị ruột của mình. Đồng Nhi vẫn cộc cành, vẫn trách mắng cô mà không rõ lý do. Nhưng mà Đồng Nhi cô vẫn luôn yêu quý chị ấy. Đồng Nhi xuất viện, đến thăm cô chỉ có Hàn lão gia và Minh Vũ. Ấy vậy mà cô vẫn mong chờ Đông Nhi đến. Trong cái ngày cô xuất viện, đôi mắt to nheo nheo lại cố gắng tìm kiếm một cái dáng hao gầy của chị ấy ở đâu đó. Nhìn mình trong gương ở bàn trang điểm, Đông Nhi có chút giật mình vì bây giờ cô đã quá tiểu tụy. Đôi mắt thầm quầng khiến cô như một bà mẹ 30 tuổi. Cô lại gầy đi trông thấy rất nhiều. Vuốt cho gọn mái tóc dài màu hạt dẻ sang một bên vai. Cũng là lúc Minh Vũ mở cửa bước vào. Anh đến gần cô, sau đó cúi người hôn lên tóc cô, rồi mới khuỵu chân ngồi xuống bên cạnh. Gầy quá rồi nhé. Anh không thích em một chút như thế nào đâu. Vậy anh muốn em lăn đi thì mới chịu à? Đồng Nhi cười tít mắt, cô hất mặt vặn vẹo lại anh. Minh Vũ nắm nhẹ lấy bàn tay phải của cô, vật đập vào đôi mắt màu hồ phách của anh, là thứ ánh sáng lấp lánh ở trên ngón tay, chiếc nhẫn mà mẹ anh để lại. Đến bây giờ Đồng Nhi cô vẫn đeo. Anh lôi trong hộp tủ của bàn trang điểm một hộp màu đen nhỏ, lặng lặng mở nó ra. Một chiếc nhẫn khác hiện lên trong đôi mắt của Đông Nhi. Minh Vũ đeo nó vào ngón tay áp út của Đông Nhi, trong khi cô vẫn đang còn ngạc nhiên nhìn chằm chằm chiếc nhẫn. Minh Vũ mới khẽ cười, nụ cười lạnh băng nửa miệng hiện rõ trên gương mặt nam tính tuyệt đẹp. Còn nhớ nó không? Bàn tay anh xòe ra trước mặt vợ mình. Trên tay trái anh cũng có một chiếc nhẫn y hệt ở ngón áp út. Tất nhiên là Đông Nhi cô còn nhớ chứ. Mặt cô chiếc nhẫn được khắc một nửa trái tim. Khi rắt lại, nó là một trái tim toàn vẹn. Ở bên trong chiếc nhẫn của cô còn các hai chữ viết tắt của tên Minh Vũ. Vậy thì chỉ có thể là nhẫn cưới của cả hai. Là nhẫn cưới? Anh vẫn còn giữ nó sao? Minh Vũ không nói gì, chỉ cười. Anh nhướng người rồi vén lại mấy sợi tóc rối của Đông Nhi cho gọn. hôn lên cổ của cô, sau đó lại là lướt trên chiếc tay nóng ran đang của cô. Em định đến khi nào thì mới sinh con cho anh đây? 3 năm sau, thở thần bước từ trên bậc cầu thang xuống. Minh Vũ lắc lắc cái cổ khiến cho nó kêu răng rắc. Vừa đi vừa dùng một tay cởi hai cúc áo ở trên chiếc áo sơ mi cho mát. Đúng là mở cúc áo ra bằng một tay thì khó thật. Vì sao ư? Vì tay bên kia của anh đang bận bế một cuộn nợ mà vợ anh ban cho. Ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, cái cuộn nợ trên tay anh đang cựa quậy liên hồi, sau đó lại cất tiếng khóc như lần thứ mấy trăm lên. Minh Minh, còn không ngậm miệng lại được hay sao? Minh Vũ bực dọc quát lớn, khiến cái cuộn nợ mang tên Minh Minh cóc lớn hơn, rồi to hơn và quyết liệt hơn. Minh Minh cứ vùng vẫy, đưa hai tay rồi chân loạn xạ xào ngầu lên cả, ngồi ở trong lòng ba mà cứ cố gắng đẩy ra. Đừng ngồi, đi nữa đi. Thằng bé gần 2 tuổi bắt đầu vòi vĩnh, tiếp tục đánh vào mặt Minh Vũ uy hiếp. Trong khi ông bố Minh Vũ đang dần tức giận, Minh Minh vẫn chưa có dấu hiệu buông tha, thì Minh Vũ mạnh bạo đặt cuộn nợ xuống ghế sofa, mặc cho bé con đó đang khóc thét lên. Anh với tay lấy tách trà để kiềm nén cơn tức giận. Nếu biết có con khổ như thế này, chắc chắn Minh Vũ anh sẽ không bao giờ cho Đông Nhi đẻ cả. Minh Minh, lại đây với mẹ. Không khỏi ngạc nhiên khi Đồng Nhi phải lết xác xuống đây. Cô vừa mới nhờ Minh Vũ trông con một chút để chợp mắt một tí thì liền nghe thấy tiếng khóc của Minh Minh làm như là kinh thiên động địa, khiến cho một con sâu ngủ như cô cũng khó lòng mà nhắm mắt ngủ tiếp được. Đang còn ăn vạ, Minh Minh chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ mẹ. Cậu ngoái đầu nhìn rồi quay người lại. Trên ghế sofa, từ từ triền hai cái chân xuống dưới đất, sau đó mới lon ton chạy đến với Đông Nhi. Cô bế hai con lên bằng hai tay, không quên hậm hực ném cho Minh Vũ một cái mắt trừng đầy khói lửa. Ngồi xuống bên cạnh Minh Vũ, cô đặt Minh Minh ngồi trên đùi, nhún lên nhún xuống, khiến thằng bé cười khúc khích, hờ hờ cái tay thích thú. Ấy vậy mà Minh Vũ vẫn chưa chịu buông tha. Anh nắm chặt lấy chiếc cằm nhọn của Đông Nhi quay về phía mình, rồi hôn lên môi cô. Nếu như là 3 năm về trước, chắc chắn đây sẽ là một nụ hôn thật sâu. Nhưng mà hiện tại, thành viên thứ 3 trong gia đình lại trở thành con kỳ đà khủng bố, cản mũi của Minh Vũ. Minh Minh ngay lập tức dùng tay và chân để đẩy Minh Vũ ra xa mẹ Đông Nhi. Đã thế, cậu còn bĩu môi chu mỏ với Minh Vũ nữa. Mẹ Nhi là của Minh Minh. Minh Minh xì bò với ba Vũ rồi đây nha. Nói xong, bé con quay về phía mẹ, đạp lên đùi cô để tiếp tục đứng lên, rồi ghì cổ Đồng Nhi thật chặt. Câu nói ấy khiến Đồng Nhi bật lên cười. Cô vừa ôm Minh Minh, vừa bắt chước con bĩu môi chu mỏ. Minh Vũ ngơ ngác. Anh giận điên lên, đánh con không được thì đánh mẹ. Từ khi có Minh Minh, anh chẳng hôn em được mấy lần nào hết đấy. Anh nhanh tay chộp lấy da mặt của Đồng Nhi, véo thật mạnh khiến cô hét lên vì đau. Thế là vệ sĩ thi hòn của cô lại ngoắc sang trợn mắt nhìn với ba Vũ. Cậu dậm chân đành đạch, vừa bặm môi vừa quát lớn. Đau mẹ bây giờ? Bà Vũ không được đánh mẹ Nhi, không là Minh Minh xì bo ba luôn đấy. Tại Minh Minh không thương bà đấy mà. Minh Vũ cũng chẳng chịu thua, vừa liếc mắt nhìn vợ, vừa giả vờ giận dỗi. Minh Minh buông tay ra khỏi cổ mẹ. Cậu bám lấy cổ ba, rồi vuốt nhẹ vài cái lên má Minh Vũ. Giọng nói ngon ngọt như là mía của trẻ con cất lên. Ngoan nha, Minh Minh thương ba Vũ nhất mà. Đồng Nhi nghiêng nghiêng đầu nhìn đứa con thơ. Đôi môi màu cánh hoa đào nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc. Minh Minh đáng yêu của cô, chắc chắn sau này sẽ trở thành một chàng trai hoàn mỹ như ba Minh Vũ và dễ thương như mẹ Đồng Nhi. Còn gì hạnh phúc hơn khi cô nắm được gọn trong tay Minh Vũ và Minh Minh lại nằm gọn trong vòng tay của cô. Đôi khi ông trời vẫn cướp đi của cô nhiều thứ quý giá, nhưng lại trao cho cô một người chồng tốt và một đứa con trai bụ bẫm. Ông trời vốn rất công bằng đấy thôi. Hai cha con thi thoảng phồng mang trợn má đối thoại với nhau bằng những ngôn từ chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Bất chợt chiếc iPhone trên bàn của Minh Vũ rung lên từng chập hối hả. Anh nghe máy, ậm ừ vài tiếng với vẻ nghiêm trọng, rồi với tay lấy chiếc áo vest đen. Không quên cúi người hôn nhẹ lên trán Minh Minh và dành một cái vào môi cho vợ yêu Đồng Nhi. Sau đó anh hấp tấp bước ra khỏi nhà, dặn dò gì đó với mấy tên cận vệ rồi leo lên chiếc xe BMW đi thẳng. Minh Minh nhún nhún trên đùi của mẹ. Cậu hơ hơ cái tay chỉ về hướng ba cậu vừa rồi đi, rồi quay sang hỏi mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net